Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Phần 376. Chương 376.376. Khổ bức đường Parabol, tiên sinh quả nhiên có thích khách. Hàn Ngữ Hâm thân ảnh chợt lóe tránh ở tầm mắt manh khu. Lúc này, kia lén lút thân ảnh đã đứng ở cổng lớn. Xem thân hình là một người nam nhân. Người, a, đau quá. Mới vừa đi tiến vào, nam nhân vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị trong một góc vẫn luôn tùy thời mà động Hàn Ngữ Hâm một chân đá vào trên mặt đất. Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Này trong phòng như thế nào còn có mai phục a? Ngươi như thế nào xuống dưới? Lúc này, Phó Tuyệt vừa lúc cũng đi đến, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đem áo tắm dài cởi, còn ăn mặc cái kia váy. Tuy rằng chính diện nhìn còn xem như bình thường. Không đúng, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Ta nói, trên mặt đất nam nhân mơ mơ màng màng đang muốn lên. Phanh, Phó Tuyệt đôi mắt đều không nháy mắt, lại không chút do dự đạp hắn một chân, đem hắn trực tiếp đá tới rồi đại sảnh trong một góc. Thu phục, cái này hắn tuyệt đối nhìn không tới Hàn Ngữ Hâm hiện tại bộ dáng. Mộ Nam, các ngươi khi ta là đường Parabol sao? Hắn là người nào? Ngươi nhận thức? Lúc này Hàn Ngữ Hâm thấp thấp hỏi Phó Tuyệt một câu. Nàng không biết đối phương thân phận, cho nên vừa mới cũng không có ra sát chiêu. Dâu rị ơ người mà thôi. Ngươi không cần để ý. Phó Tuyệt nhìn Hàn Ngữ Hâm, lập tức rũ xuống con ngươi, khẩn trương tiếp tục nói nhỏ. Ngươi quần áo còn không có làm, ta kêu Trấn Thanh tìm người định rồi quần áo mới cho ngươi. Ngươi tạm thời trước xuyên cái này. Phó Tuyệt lúc này lôi kéo Hàn Ngữ Hâm, đem nàng kéo đến chính mình bên người, không chút do dự cởi chính mình áo sơ mi mặc ở nàng trên người, còn rất tinh tế đem nút thắt một viên khâu hảo. Bởi vì Phó Tuyệt lớn lên cao, cho nên hắn áo sơ mi vừa lúc có thể che khuất Hàn Ngữ Hâm hơn phân nửa cái thân thể. Thuần trắng áo sơ mi thực sạch sẽ, là Phó Tuyệt vừa rồi huấn luyện xong hồi phòng ngủ thời điểm thuận tay tân đổi. Đương nhiên này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Hàn Ngữ Hâm chỉ cần một cúi đầu là có thể ngửi được nhàn nhạt hơi thở. Đó là thuộc về Phó Tuyệt hơi thở. Thậm chí, cái này quần áo mới từ hắn trên người cởi ra, còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể. Ấm áp, tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Ngữ Hâm sắc mặt cũng là đỏ lên. Vì cái gì đột nhiên cảm thấy hảo xấu hổ à, ta còn là trở về chờ ngươi đi, nhân sinh bên trong một lần. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy chính mình không dám đối mặt người khác, cho nên, chờ Phó Tuyệt giúp nàng mặc tốt áo sơ mi, Hàn Ngữ Hâm không chút do dự xoay người liền chạy. Như thế nào có nữ nhân thanh âm? Lúc này, nằm ở đại sảnh trong một góc mộ vị đường Parabol tiên sinh lại lần nữa dãy giụa đứng dậy. Hắn chậm rãi mở to mắt, mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt giống như thật sự thấy được một cái nhỏ xinh thân ảnh hướng trên lầu đi. Là ai a? Thấy không rõ a. Chờ nam nhân dụi mắt thời điểm, đột nhiên một cái bình hoa hướng về phía hắn mặt bay lại đây. Không, chuẩn, xem, Phó Tuyệt thanh âm, lạnh tận xương tủy, ni ma, không xem liền không xem, ngươi nha muốn giết người sao, ta mặt ta, ngươi biết ta cho ta mặt môi nhiều ít bảo hiểm sao. Nam nhân khó khăn lắm tránh thoát Phó Tuyệt ném lại đây cái kia bình hoa, một bên thấp giọng nói thầm, một bên đem chính mình thân thể chuyển qua. Trực tiếp diện bích, ta như vậy có thể hay không? Thiếu, đem, đại, người, hảo, ngươi có thể chuyển qua tới. Lúc này, Phó Tuyệt đã vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở trên sofa. Bởi vì Hàn Ngữ Hâm đã lên lầu, Phó Tuyệt cũng liền không như vậy nhiều yêu cầu. Mà lúc này, Khổ Bức Đường Parabol tiên sinh rốt cuộc vẻ mặt vô tội chậm rãi đứng dậy. Chờ hắn xoay người thời điểm, nhìn đến hắn đầy mặt sưng đỏ, Phó Tuyệt như cũ là vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Đã lâu không thấy, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.